Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Tân Cửa Hàng. Ngày hôm sau giờ Tuất, Lưu Ngọc kết thúc một ngày vẽ phù, uyển chuyển cự tuyệt tiêu quân cùng đi thiện đường mời, nhảy lên phi kiếm một hơi bay đến Ngũ Hồ Quảng Trường. Ngũ Hồ Quảng Trường vẫn giống thường lui tới giống nhau, đám người bắt đầu khởi động. Mua bán thét to không ngừng bên tai, cực kỳ náo nhiệt. Lưu Ngọc theo đám người đi vào lều nội, Mạn Vô Mắt đi dạo, hỗn với đám đông bên trong, đi vào bất đồng quầy hàng trước, nghe thần sắc khác nhau quán chủ đĩnh đặc mà nói, cùng khách nhân có kẻ mặc cả. Lưu Ngọc một bên xem, một bên nghe, có khi còn tiến lên tự mình dò hỏi mỗi kiện vật phẩm giá cả. Lúc sau còn không quên lấy ra một sách quyển sách, ghi nhớ vật ấy cụ thể giá bán. Lưu Ngọc tối hôm qua suốt đêm sửa sang lại trên tay các loại vật phẩm, nhất nhất viết ra ở trên tay quyển sách này cuốn thượng. Lưu Ngọc lần này tới rồi Ngũ Hồ Quảng Trường, đó là vì điều tra thị trường giá cả, vì bày quán làm chút công khóa. Bởi vì lần này bày quán bán ra vật phẩm chủng loại thật sự là quá nhiều, cũng quá rắc rối, không đơn thuần chỉ là có chút vật phẩm giá bán Lưu Ngọc không rõ ràng lắm, thậm chí có chút Lưu Ngọc cũng chưa gặp qua, không biết là vật gì, chỉ có thể trước một bước thượng Ngũ Hồ Quảng Trường tới nhất nhất hỏi thăm. Lưu Ngọc ở Ngũ Hồ Quảng Trường say ước chừng một suốt đêm, trong tay kia sách quyển sách đã ký lục thượng rậm rạp văn tự, mỗi một kiện vật phẩm sau đều có vài cái giá cả. Hiển nhiên Lưu Ngọc dò hỏi vài cái bất đồng quầy hàng, trên sách bày ra các hạng vật phẩm giá cả, Lưu Ngọc phần lớn đã trong lòng hiểu rõ, chỉ có số ít hiếm lạ cổ quái chi vật, không tìm được hữu dụng tin tức. Sáng sớm, Lưu Ngọc kéo mỏi mệt thân thể chạy về Thiên Phù Lâu, cường đề tinh thần hoàn thành một ngày vẽ phù. Rời đi khi hướng thi trường minh cáo chi mình sau hai ngày sẽ tiến đến Ngũ Hồ Quảng Trường bày quán. Theo sau tìm được rồi bạn tốt Tiêu Quân, thỉnh hắn hỗ trợ, bởi vì lần này bày quán bán ra chi vật quá nhiều. Lưu Ngọc dự tính chính mình một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Hôm sau giờ mẹo, Lưu Ngọc liền cùng Tiêu Quân hội hợp, còn có Tiêu Quân thông đồng Diệp sư muội Diệp Vân. Nghe được bày quán như vậy thú vị sự, cũng xảo theo tới, căn cứ nhiều nhân thủ, nhiều phân lực, Lưu Ngọc tự nhiên sẽ không phản đối. Ba người đi vào Ngũ Hồ Thương Hội gác mái. Lưu Ngọc tiến lên đi xếp hàng, chuẩn bị thuê quầy hàng. Tiêu Quân, Diệp Vân tắc đông xem tây nhìn, có vẻ thập phần hưng phấn. Bọn họ hai người nhưng đều không bãi quá quán, vẫn là lần đầu tiên tiến vào Ngũ Hồ Thương Hội. Ngài hảo, muốn thuê cái nào khu vực? Hiện tại các khu đều có quầy hàng. Đến phiên Lưu Ngọc sau, một vị diện mạo đoan trang nữ tử mặt mang mỉm cười khách khí mà nói. Lưu Ngọc hơi nghĩ nghĩ, liền trả lời, cấp tại hạ một cái tinh phẩm khu quầy hàng. Lần này bán ra chi vật đông đảo, Lưu Ngọc tưởng thuê cái nội vòng tinh phẩm khu quầy hàng. Như vậy giống nhau liền có thể nhanh chóng bán ra các loại vật phẩm, cũng thật sớm điểm mua toái không thảo. Đây cũng là vì sao thỉnh cầu Tiêu Quân hỗ trợ nguyên do. Nữ tử trước mắt sáng ngời, nói, đạo hữu tới đúng là thời điểm. Tinh phẩm khu mới vừa không ra một cái quầy hàng, mỗi cái canh giờ tiền thuê vì 50 khối cấp thấp linh thạch. Ngài muốn thuê bao lâu thời gian? Trước đặt trước 2 ngày đi. Lưu Ngọc châm trước một lát trả lời. Quầy hàng tiền thuê 1.200 khối cấp thấp linh thạch, khác cần phó tiền thế chấp 2.000 khối linh thạch. Nữ tử cười khẽ nói. Nữ tử tiếp nhận Lưu Ngọc truyền đạt số chương linh phiếu, giám định không có lầm sau, lấy ra một quả tam giác ngọc bài, đưa cho Lưu Ngọc nói. Quầy hàng vì tinh phẩm khu 135 hào. Bằng vật ấy nhưng kích hoạt quầy hàng, thu quán sau cầm vật ấy tới đây tính tiền. Cảm ơn. Lưu Ngọc tiếp nhận tam giác ngọc bài, thuận miệng nói, ba người ra Ngũ Hồ Thương Hội, thẳng đến Ngũ Hồ Quảng Trường giữa sân tinh phẩm khu, thực mau liền tìm được rồi 135 hào quầy hàng. So sánh với bình thường quầy hàng, không gian lớn hơn mấy lần, từ 4 đạo đá cẩm thạch mặt bàn tạo thành một cái phong bế tiểu khu vực. quán chủ nhưng đứng nội vòng tiếp đãi khách hàng. Còn có các loại phụ trợ công cụ, giám phiếu ngọc bàn, ngọc chế giới bài, phù không ngọc mạc từ từ. Lưu Ngọc đem ở Ngũ Hồ Thương Hội đoạt được tam giác ngọc bài, được khảm nhập mặt bàn một chỗ ao hãm tam giác khu. Kích hoạt quầy hàng, toàn bộ quầy hàng nháy mắt sáng ngời lên. Đá cẩm thạch mặt bàn, trung gian phù không ngọc mạc, toàn phát ra nhu hòa linh quang. Tiêu sư huynh, Diệp sư muội, chúng ta trước đem đồ vật bày ra tới. Lưu Ngọc liên tiếp lấy ra 10 túi chữ vật nói. Lưu sư huynh, người như thế nào sẽ có nhiều như vậy túi chữ vật? Không phải là, Diệp Vân mở to hai mắt nhìn, nói đến một nửa, phát hiện không đúng, lập tức nhắm lại miệng. Vân Nhi, mau hỗ trợ, liền ngươi nói nhiều. Tiêu Quân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Vân nói. Trong lòng cũng là âm thầm líu lưỡi. Lưu sư đệ ngày thường một bộ nhân thú vô hại bộ dáng, xem ra cũng không phải cái gì thiện tra. Nhiều như vậy túi chữ vật, cũng sẽ không đều là nhặt được đi. Bốn phía mặt bàn ấn phân loại bày các loại đan dược, linh phù, pháp khí, linh tài chờ. Này còn chỉ là túi chữ vật chung đông đảo vật phẩm một bộ phận. Lưu Ngọc ấn trên sách ký lục tốt giá cả, dùng từng khối tiểu xảo giới bài tiêu thượng giá cả. Lại thông qua linh thức thao tác phù không ngọc mạc, viết lên, trưởng quầy cùng cô em vợ vay nợ lẩn trốn, chủ nợ tới cửa, trăm năm lão cửa hàng đóng cửa, giá thấp bán phá giá trong điếm sở hữu hàng hóa, chỉ cầu hồi vốn. Tiểu muội muội, này cây xích hồng thảo như thế nào bán? Không chờ Lưu Ngọc ba người thu xếp xong, một vị qua đường lôi thôi đạo nhân dừng lại bước chân, chỉ vào một gốc cây màu đỏ linh thảo dò hỏi. Lưu sư huynh, này cây xích hồng thảo cái gì giá cả? Diệp Vân lần đầu tiên bày quán, cuống quýt hướng Lưu Ngọc hỏi. 45 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua trong tay quyển sách, nói, tiểu huynh đệ, còn có thể tiện nghi mấy khối linh thạch sao? Lôi thôi đạo nhân nhếch miệng hỏi, sợ tới mức Diệp Vân không khỏi lui về phía sau vài bước. Lưu Ngọc trên người trước khách khí mà nói, hôm nay đệ nhất đơn, liền cấp đạo huynh một cái mặt mũi, 40 khối cấp thấp linh thạch như thế nào? Tiểu huynh đệ, này cây xích hồng thảo bần đạo muốn. Lôi thôi đạo nhân một chút tinh thần tỉnh táo, nói liền móc ra 40 khối linh thạch vỗ vào đá cẩm thạch mặt bàn thượng. Lưu Ngọc cầm lấy này đó linh thạch hơi thêm kiểm tra, ý bảo lôi thôi đạo nhân không có lầm sau. Lôi thôi đạo nhân lập tức lấy đi rồi kia cây màu đỏ linh thảo, xoay người vừa lòng mà rời đi. Hắc, này đao bán thế nào? Tiểu huynh đệ, này bình Mỹ Kim Tán nhiều ít linh thạch? Này thần hành phù một chương 65 khối linh thạch có phải hay không quý chút? Sư đệ, vị đạo hữu này hỏi cái này bình Mỹ Kim Tán nhiều ít linh thạch? Tiêu Quân vội vàng hướng Lưu Ngọc hỏi. 120 khối linh thạch một lọ. Lưu Ngọc một bên yết giá, một bên trả lời. Này tinh phẩm khu chính là không giống nhau, du khách dày đặc, rộn ràng nhốn nháo, đều không cần phải thét to. Còn không có chính thức khai trương liền không ngừng có người tiến lên dò hỏi. Lưu Ngọc chỉ có thể nhanh hơn trên tay động tác, tiêu hảo giới bài, làm đủ chuẩn bị, theo sau hiệp trợ Tiêu Quân, Diệp Vân cùng tiếp đãi ùn ùn kéo đến dò hỏi giả. Lưu Ngọc kia ác thú vị 10 phần khẩu hiệu, thêm hàng hóa giá cả xác thật ưu đãi. Từng cây linh thảo, linh hoa, một cái viên đan dược, một chương chương pháp phù không ngừng bị bán ra. Sinh ý thập phần hỏa bạo. Theo mới đầu một trận hoảng loạn, mê hoặc qua đi, Tiêu Quân, Diệp Vân cũng thực mau thích ứng, bắt đầu đồng du khách cò kè mặc cả, vẻ mặt hưng phấn. Tiên tử, này cây ngân đương quy tỷ lệ ảm đạm, dược lực sói mòn quá nặng, Diệp khô cần đoàn, 50 khối linh thạch quá quý. Tại hạ xem ra nhiều nhất giá trị 40 khối cấp thấp linh thạch. Một vị mi thanh mục tú thanh niên nhìn tới một gốc cây ngân đương quy, cẩn thận xem xét sau đối Diệp Vân nói, công tử có điều không biết, này ngân đương quy nhìn như khô héo, kỳ thật đào ra không lâu, sở dĩ tỷ lệ không tiên, là bởi vì đào ra sau liền dùng đặc thù bí pháp, trừ bỏ quá nhiều thủy phân, lớn nhất hạn độ giữ lại bản thân dược lực. Hơn nữa, ngân đương quy, 10 năm khai một diệp. Này cây tuy là 4 diệp đương quy, nhưng công tử thỉnh nhìn kỹ, nơi này đã sinh ra tân mầm khẩu, đã xưng được với 5 diệp đương quy. 50 khối linh thạch đã là thấp nhất giới. Diệp Vân nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Công tử tướng mạo đường đường, tuệ nhãn như đuốc, định có thể minh bạch tiểu nữ tử lời nói. Này cây, ngân đương quy công tử mua đi, định sẽ không có hại. Diệp Vân lại nhu nhu nhược nhược mà nói. Kia hành đi, ngoặc kép, Lưu Ngọc thấy như vậy một màn, không khỏi vui vẻ. Này cây, ngân đương quy, xác như kia thanh niên theo như lời. Dược lực sói mòn không ít, nhưng nề hà Diệp Vân nhanh mồm dẻo miệng, duyên dáng yêu kiều, vài câu nhu lời nói, lại đưa lên vài đạo thu ba, liền lệnh tên này thanh niên tìm không thấy phương bắc, ngoan ngoãn móc ra linh thạch, không đơn thuần chỉ là mua này cây, ngân đương quy, còn thuận tiện mua mấy chương pháp phù. Hết chương.